Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, đánh lui Kiệt. Ngươi cũng sẽ không gian chi thuật. Kiệt lúc này quá sợ hãi, bởi vì lúc này cảm giác của hắn là Bạch Vũ đồng dạng cùng mảnh thế giới này đồng hành. Dường như không tồn tại ở mảnh thế giới này ở giữa đồng dạng. Cái này cùng không gian của hắn chi thuật dường như không có sai biệt. Cái này thất thần, thậm chí dẫn đến hắn đều quên huy động nắm đấm của mình. Mà như vậy một cái mã hổ, hắn phát hiện Thích Danh Huy lại nhưng đã dùng xúc địa thành thốn đi tới trước mặt hắn. Hắn lúc này không còn dám chủ quan, trong nháy mắt nắm chặt tâm thần. Sau đó hắn trực tiếp tại chỗ lóe lên, biến mất tại vị trí cũ, lại xuất hiện thời điểm, lại xuất hiện ở mới vị trí. Nhưng là lúc này Thích Danh Uy dường như có thể cảm giác được Kiệt muốn xuất hiện vị trí mới là nơi. Nào một dạng, ngay tại Kiệt xuất hiện tại vị trí mới trong nháy mắt, hắn cũng là một cái xúc địa thành thốn đi qua. Bất quá Kiệt không gian chi thuật hiển nhiên cao hơn nữa rõ ràng một số. Cho nên ngay tại Thích Danh Uy công kích đem phải rơi vào hắn hướng lên trong nháy mắt, hắn lại trong nháy mắt biến mất. Lúc này Kiệt chớp liên tục 13 lần. Mới rốt cục thoát khỏi Thích Danh Huy truy kích. Hai người công kích cũng chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Cho nên tại hai người một đuổi một chạy 13 đánh bên trong, thậm chí Kiệt đánh ra quyền ấn còn không có buông xuống đến Bạch Vũ trên thân. Lúc này Kiệt tại hướng về Bạch Vũ nhìn qua, hắn phát hiện Bạch Vũ trên người quang mang phảng phất là một cái vòng xoáy đồng dạng. Loại kia cảm giác phảng phất là thần hồn đều muốn bị hút vào trong đó. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, công kích của hắn trong nháy mắt rơi vào Bạch Vũ trên thân. Thế mà, làm công kích này rơi lên trên đi về sau, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ trên người quăng mang cấp hấp thu hết. Cái gì? Thì một bên là Thích Danh Huy, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn coi là Bạch Vũ có phương pháp, cũng chỉ là cũng giống như mình, sử dụng thân pháp tiện lợi né tránh công kích của đối phương. Thế mà Bạch Vũ lúc này cử động, lại là phá vỡ hắn nhận biết. Bạch Vũ lúc này lại đúng hấp thu không gian này lực lượng. Bởi vì lúc này tràn ngập ở trên người hắn, là hỗn độn lực lượng. Đó là hỗn độn chi quang. Hắn đi qua một đoạn thời gian trước tại thiên trong ngọn núi thời điểm, thì đang suy nghĩ như thế nào tăng lên chiến lực của mình. Mà đây cũng là hắn ngộ ra tới một loại phương thức phòng ngự. Loại này phương thức phòng ngự hắn vốn cho rằng vô cùng gà mờ, hắn căn bản sẽ không dùng đến, bởi vì làm đồng dạng công kích của địch nhân đều phi thường cường đại. Hắn cái này bao bọc không so hỗn độn chi quang đạo này công kích, cho nên hắn cái này bao bọc là phi thường hư nhược. Một khi có công kích buông xuống, chỉ muốn đạt tới cái này bao bọc cực hạn, vậy cái này bao bọc trong nháy mắt liền sẽ vỡ vụn. Nhưng là nếu như công kích không có đạt tới cực hạn này, như vậy cái này hỗn độn lồng ánh sáng liền sẽ hấp dẫn đánh tới công kích. Bình thường thần linh 9 tầng cảnh người công kích, Bạch Vũ hỗn độn chi bao bọc có thể hấp thu hết công kích của đối phương. Nhưng là nếu như là ngũ tuyệt trở lên thần linh 9 tầng cảnh cao thủ, vậy đối phương đánh tới công kích, liền trực tiếp có thể đem bao bọc cấp phá vỡ. Lại thêm hiện tại Bạch Vũ, nhục thể của hắn lực lượng cường đại dị thường, cho nên cái này bao bọc thì vô cùng gà mờ. Nhưng là cái này gà mờ bao bọc, hôm nay lại là dùng tới. Bởi vì Kiệt công kích cũng không cường đại, hắn cần thông qua không gian đem công kích của mình đưa tới. Điều này sẽ đưa đến hắn trên nắm tay có thể dùng ra pháp lực. Chỉ là phổ thông thần linh 9 tầng cảnh công kích. Công kích như vậy, tự nhiên không phá nổi Bạch Vũ hỗn độn chi thuẫn. Mà hỗn độn chi thuẫn lại có hấp thu cơ hồ hết thảy năng lượng tác dụng. Cái này liền khiến cho Kiệt công kích trong nháy mắt bị Bạch Vũ hỗn độn chi thuẫn cấp hấp thu hết. Đến mức bắt đầu Bạch Vũ bị Kiệt nhất kích kích thương. Đó là bởi vì nhục thể của hắn lực lượng không có phòng ngự loại này không gian lực lượng tác dụng. Thế gian các loại năng lượng vốn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này giống như là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim đồng dạng ngũ hành sinh sinh tướng hơi thở. Hỗn độn năng lượng có thể khắc chế không gian lực lượng, nhưng là lực lượng của thân thể lại là khắc chế không được. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Lúc này Kiệt sợ hãi lên tiếng. Thế mà hắn nhưng lại không biết. Tại Mạc Tà cùng Thích Danh Huy trong mắt của hai người, hắn mới là một cái quái vật. Không nói trước mái tóc màu tím kia, riêng là con mắt thứ ba kia, xem ra thì không là một cái nhân loại. Bất quá Mạc Tà kỳ thật cũng có con mắt thứ ba. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói cho Kiệt. Nếu như hắn lúc này lại đem con mắt thứ ba biểu diễn ra, chỉ sợ Kiệt trong nháy mắt đem hắn làm thành đồng loại cũng có thể. Còn Thích Danh Huy thì là có ngũ thành khả năng sẽ đem Bạch Vũ cho rằng là thế giới khác tới gian tế. Ta là quái vật gì? Muốn hỏi ngươi là quái vật gì mới đúng. Lớn ba con mắt, ngươi còn tốt đến hỏi ta là quái vật gì? Bạch Vũ nhẹ phúng. Sau đó Kiệt biết hỏi không ra đến cái gì. Mặc dù bây giờ công kích Bạch Vũ vô hiệu, nhưng là hắn lại là có thể công kích Thích Danh Huy. Thế mà, làm cho hắn vô cùng biệt khuất chính là, hiện tại Thích Danh Huy dựa vào xúc địa thành thốn, đang chậm rãi hướng hắn tới gần. Hắn lại là nhất kích đều không có đánh trúng đối phương. Đến mức Bạch Vũ, hắn lúc này vô cùng an tĩnh, bởi vì hắn hiện tại liền trực tiếp tại hư không ở giữa dẫm bước. Từng bước hướng về Kiệt đi đến. Kiệt muốn thề, Bạch Vũ mỗi một bước đi xuống, đều phảng phất là đi trong lòng của hắn đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ càng giống là một cái đòi mạng tử thần đồng dạng, bởi vì công kích của hắn đối Bạch Vũ vô hiệu. Nằm tào các ngươi, lão tử không đùa. Lúc này Kiệt giận dữ, hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay gặp một cái quái thai. Hắn nhất định phải trở về thỉnh giáo trong tộc trưởng bối. Muốn biết Mạc Tà đến cùng là thân phận như thế nào. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lại là sắc mặt phát lạnh. Nói khẽ, ngươi muốn chơi thì chơi. Muốn không chơi thì không đùa. Dưới trời đất cũng không có chuyện tốt như vậy. Sau khi nói xong, Bạch Vũ một chân bước ra. Lúc này dưới chân của hắn có lôi đình chi quang chớp động. Cũng là trong nháy mắt, Bạch Vũ liền đạt tới Kiệt phụ cận. Hắn lúc này không có đi công kích Kiệt. Ngay tại hắn đến nơi trong nháy mắt, hắn động. Hắn lúc này một chỉ điểm ra, không gian trong nháy mắt bị đóng băng. Hắn lúc này rõ ràng đánh tới là thiên lý băng phong kỹ năng. Ở cái này băng phong lĩnh vực bên trong, hết thảy tất cả đều sẽ bị đông cứng. Nhưng là cái này đông cứng thời gian dài ngắn cùng cá nhân có quan hệ. Lúc này Kiệt đang muốn đi, nhưng mà lại phát hiện thân thể của mình đã mất đi linh động. Bất động như sơn, đại ám hắc thiên, tử khí đông lai. Bạch Vũ căn bản không cho Kiệt cơ hội thở dốc. Hắn trong nháy mắt đánh ra ba đạo công kích. Đạo thứ nhất công kích đánh ra thời điểm, Kiệt trong nháy mắt phát hiện thân thể của mình trầm xuống. Vốn là bị khống chế thân thể, lúc này dường như liền huyết dịch đều hóa thành giống như núi cao, lộ ra đặc biệt trầm trọng. Thế mà lại là trong nháy mắt, hắn phát hiện mình đã mất đi đối chung quanh cảm giác. Hắn lúc này toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Liền xem như thần hồn của hắn chi lực lúc này đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Thế mà ngay tại hắn thần hồn chi lực dò ra đến cảm giác thời điểm, Bạch Vũ tử khí đông lai trực tiếp đi theo. Tử khí đông lai vốn là có mài diệt thần hồn tác dụng, cho nên chỉ là trong chớp nhoáng này, Kiệt thần hồn thì thụ thương nặng. Hắn lúc này biết mình thật sự nếu không đi, chỉ sợ cũng rốt cuộc đi không nổi. Cho nên hắn lúc này cưỡng đề thần hồn lực lượng, lập tức trên ngón tay trong nháy mắt lại gạt ra một giọt tinh huyết, trong nháy mắt để vào chính mình con mắt thứ ba bên trong. Lúc này Kiệt trong nháy mắt huyết quang đại thắng, cả người đều biến mất tại hư không bên trong. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.